Nàng tin chắc Ninh Tiểu Xuyên không phải tiểu nhân bỉ ổi, cũng không thể phản bội nhân tộc. Cách chương.